Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, chương 1496, thời khắc gặp lại. Lâu đài thư phòng, bệ hạ, có ngài tin, Son gõ cửa phòng một cái, tiếp lấy bước nhanh đi vào, đem trong tay một phong nhăn nhúm bằng giấy phong thư đặt ở trên mặt bàn. Bây giờ sóng dài đài phát thanh, điện báo hữu tuyến cùng trang bị chữ ma trang đưa lắng nghe phù ấn đều đã thành chín. Cho dù là bình dân, cũng có thể tốn trên mấy đồng tiền tới quay ra một phong đường dài điện văn. Giống như vậy dựa vào nhân viên truyền đi bức thư đã càng ngày càng ít. Ồ, từ nơi nào đưa tới? Tilly để bút xuống, xoa xoa có chút tê dại ngón tay. Nghe nói là, trên biển khơi. Son ho khan hai tiếng, trước nhất cầm đến nó là một gã Hạp Loan nhà thám hiểm. Sau đó chính là Hải Thương, Đại Khánh Cảng, cuối cùng mới đến được Bãi Cạn Cảng. Nếu như không phải là nhìn thấy ký tên, ta cũng sẽ không đợi hắn nói xong. Tilly đã xé ra hông thư, có thể theo biển rộng mênh mông lên đưa ra tin, chỉ sợ cũng chỉ có mấy người kia rồi. Quả nhiên. Mở ra tờ thư sau, từng hàng quen thuộc văn tự dọi vào trong mắt của nàng trải qua nhiều người qua tay cùng trên biển. Dầm mưa dãi nắng sau, tờ giấy đã có vẻ hơi sặc sỡ, thế nhưng phong cách khác xa chữ viết cùng lối hành văn. Coi như hóa thành cho nàng cũng sẽ không nhận sai. Thấy tin tốt, đây là đoàn thám hiểm gửi đệ nhất phong thăm hỏi sức khỏe tin. Án ngưng lệ. Trước do, từ, đoàn trưởng tới viết, hi, Tilly điện hạ, không đúng, là bệ hạ, chúng ta hiện tại đang ở trên đường đi tới thiên hải giới. Chuẩn xác hơn một chút nói, chúng ta đã tới phù không đại lục biên giới, mãi đến nhìn thấy nó, ta mới hiểu được cái gì mới nghiêm túc đăng phù không đại lục. Thần tạo chi thần so sánh với... Giống như Hạp Loan cùng Thự Quang Cảnh phía trên nó có sơn xuyên cũng có con sông. Mấy ngàn cổ nước biển theo trong vách đá chiếu nghiêng xuống. Cái này cảnh tượng nguy nga căn bản khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Nếu như có thể mà nói, ta thật muốn mang theo ngươi cùng Soloer tỷ. Thiên hải giới quái vật mặc dù đều đã biến thành cho bụi, bất quá khối đại lục này vẫn là một mảnh không biết chi địa. Phía trên nó sẽ có hay không có mới di tích, có thể tồn tại hay không chống đỡ lục địa thiết bị hạch tâm. A, quả thật là tất cả đều là thắc mắc. Ta dám đánh cuộc, kế tiếp trong 10 năm, nó cũng sẽ là nhà thám hiểm nhất hướng tới mục tiêu. Bất quá ta chủ thứ nhất á, lời còn lại chờ ta sau đó mới từ từ nói cho ngươi biết. Cha đội tàu chính ở phía sau đuổi theo ta đây. Nhưng lần này hắn đừng mơ tưởng cướp ở trước mặt ta. Như thế, ta tiếp tục lên đường la. Tưởng niệm ngươi, Lai Ninh, kế tiếp chữ viết đột nhiên chuyển một cái. Thứ hai đến phiên ta Mạch Thiến cục cục. Ta cũng không biết nên nói cái gì cục cục. Liền cảm thấy mỗi ngày đều rất vui vẻ cục cục. Mặc dù vác sói rất nặng, nhưng mọi người đều có chuyện nói không hết. Còn có mới phong cảnh có thể nhìn, sau một người đợi tại xà ngang lên quả thực thật tốt hơn nhiều cục cục. Đúng rồi, nguyên lai trong biển cá có nhiều như vậy loại, cơ hồ không ăn hết cục cục. Có thể thiếu hụt hương liệu, nướng liền không có linh hồn, nếu như có thể mà nói, có thể đưa điểm hương liệu đến thiên hải giới tới sao? Tilly nín cười, tấm thứ hai tờ thư. Tôn kính bệ hạ, ngài khỏe, ta là cuồng diễm thị tộc Lô Gia. Phần hòa, mặt khác bởi vì Quỳnh một mực ngâm ở trong nước biển. Vì vậy nàng nội dung cũng liền do. Từ, ta viết thay rồi, thám hiểm đúng là một chuyện rất có ý tứ. Nó để cho ta kiến thức đến, trừ lục địa bên ngoài. Trên thế giới này còn có một mảnh càng rộng rãi ốc lĩnh vực. Sau kế hoạch của chúng ta là đăng nhập thiên hải giới. Trước thành lập một cái đặt chân doanh trại. Tiếp lấy vào sâu hơn nó địa tâm. T. tìm kiếm cái đó liên tiếp u ảnh quần đảo đáy biển tọa độ. Dù sao mảnh đại lục này cách thự quang cảnh cực kỳ rất xa. Nếu như muốn khai phá nó, một cái có thể nhanh chóng thông hành đường tắt là tuyệt đối cần thiết. Bởi vì tạm thời mọi người còn chưa phát hiện quá nhiều thành quả, ta cũng sẽ không trễ nãi ngài quá nhiều thời gian. Cuối cùng ta có một cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không giúp ta hướng cha cùng tộc nhân truyền đạt một tiếng. Ta hết thảy đều tốt. Cảm ơn ngài, đúng rồi, mời không cần đem lời của Mạch Thiến để ở trong lòng. Chúng ta đều biết bây giờ chính vụ đa dạng, Eleanor đại nhân cũng không khả năng đem phù đảo lái đến trên biển tới. Bất quá như ngài thật sự đem hương liệu đưa tới, vậy thì thuận tiện mang nhiều điểm Evelyn tiểu thư quầy rượu. Nguyện ba thần cùng ngài cùng tồn. Tại tờ thư cuối cùng là một cái dùng giản bút họa thay thế ký tên. Theo thứ tự là người, chim, sói, cá. Tilly khép lại tờ thư, hít sâu một hơi, sau đó hướng Son ra hiệu nói. Phong thư này cũng không cần hồi phục, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, bệ hạ, người sau khom người chào một cái, xoay người lui ra khỏi phòng, thấy cửa phòng đóng lại. Tilly yên lặng chốc lát, đột nhiên dúi đầu vào trong đống văn kiện. Nàng phát ra hâm mộ lầm bầm âm thanh, đồng thời trái phải toàn quay đầu, làm cho đầy bàn tài liệu rầm rầm vang dội, điều khiển Phượng Hoàng Hào cùng đồng bạn bay khắp thế giới. Đây mới là cuộc sống nàng muốn a. Đều do ca ca, nói cái gì chính mình vì tìm kiếm Atsis đã không trở về được. Vương vị này phải do nàng tới kế thừa. Mãi đến nữ phù thủy cùng giữa người bình thường lại không có bất luận cái gì ngăn cách. Kết quả cái này một tìm chính là 5 năm. Anna cùng Dạ Oanh cũng không biết tung tích. Hiện tại cũng không biết rõ hắn rốt cuộc có phải hay không là đang lừa dối chính mình rồi. Xem một chút hiện tại nàng xử lý đều là những chuyện gì. Ốc thổ bình nguyên đang tại đại khai phát. Nguyên bản lang tâm cùng vĩnh đông thổ địa cũng muốn lại lợi dụng. Khắp nơi đều là hỏi nàng đưa tay muốn tiền nhân vật quan trọng tiếng hô. Nhờ cậy, những tài nguyên này cũng không phải là theo trong đất mọc ra. Còn có con của Ryan cố gắng, mưu phản, tin tức những thứ kia thụ hắn mời thương nhân qua tay liền. Đem tình báo bán cho No Winter. Hắn thật không biết kế hoạch của mình đều đặt ở nàng trên bàn dài sao. Thật vất vả lấy được tự do. Lại toàn cơ bắp mà đem mình xa hơn trong tù đưa. Loại này ngây thơ lại không có mưu cách làm. Tilly cũng không biết có muốn hay không coi hắn là một cái bình thường đối thủ để đối đãi. Đương nhiên, đây đều là vấn đề nhỏ. Chân chính làm nàng nhức đầu là sau này vương quốc phải đi phương hướng, ưu tiên phát triển kỹ thuật gì, tư nhân công ty cùng sảnh hành chính nghiệp vụ gian ma sát. Cùng với như thế nào thăng bằng các phái chính quyền thế lực. Những thứ này mới thật sự là ảnh hưởng thế giới vấn đề lớn. Lúc trước nàng luôn cảm thấy quốc vương cũng chẳng có gì ghê gớm. Dù sao liền lô răng như vậy đại khái người đều có thể ứng phó được đến. Huống chi là nàng. Nhưng bây giờ Tilly mới phát hiện cái này thật không phải là một cái người bình thường có thể làm sống. Huống chi lô răng vẫn là tại chiếu cố chính vụ đồng thời. Mang theo thư quyển cùng một nhóm lớn thần phạt nữ vu God Punishment Witches ở trong mộng cảnh. Thế giới vơ vét kiến thức, trở về quả thực để cho người cảm thán không thôi. Két, lúc này cửa phòng đột nhiên truyền đến mở ra âm thanh. Tilly bỗng nhiên ngẩng đầu tới, bày làm ra một bộ đang nghiêm túc làm công việc. Hơi có chút không vui nói, lại làm sao, không phải nói có chuyện gì, trước phải cho ta biết sao, dù sao trừ thân vệ bên ngoài, Wendy, thư quyển, đám người Agatha đều là phòng làm việc khách quen, đặc biệt là thư quyển, như bị nàng nhìn thấy chính mình lười biếng, không thiếu được một trận thuyết giáo, cho nên trước thời hạn báo động cũng là Son chức trách. hoặc có lẽ là nhiệm vụ trọng yếu nhất, nhưng đáp lại cũng không có truyền tới. Tilly kinh ngạc nhìn về cánh cửa, lạch cạch, bút trong tay của nàng trực tiếp rơi xuống, đánh rơi trên sàn nhà, như cũ có thể dùng ngày hôm qua âm nhạc tới phối hợp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.